Ta nói đây là cái thứ trà gì vậy? Đắng muốn chết. Chuyện tôm tử gì, nhìn Thường Hy ai quản nổi. Khuôn mặt anh Tuấn bây giờ nhăn thành một đoàn. Hoàng Liên Thanh hỏa trà. Lục hoàng tử gần đây hỏa khí quá vượng. Uống chúng trà này vừa hữu ích vừa khỏe mạnh. Thường Hy cầm trong tay khung thiêu hoa, không nhanh không chậm xe chỉ luồng kiềm. Nhìn cũng không thèm nhìn chuyên tôn tử gì một cái. Từ lần trước hắn tại Linh Luân Cán đánh ngất xỉu nàng, coi như kết thù. Trong khoảng thời gian này, vì lão huynh kia thật không ngại cực khổ, ban ngày đều tới Đông Cung. Sớm đi tối về, quá thật là đem Đông Cung làm nhà mình. Nói gì đến Bích Tiêu Điện, các ngày hoang vắng đông lạnh, nếu như nó có linh hồn thì cũng ngạn khuất rồi. Gương mặt chuyên tôn tử gì nhăn nhỏ giống như bán phụ nói. Cô tâm tình không tốt, lại tới giày xéo ta. Ai làm cô tức giận, cô tìm người đó báo thù đi, mắc mớ gì tới ta. Thường Hy nghe đến đó, khóe mắt lại rút, hân hận khẽ nghiến răng. Chợt ngẩng đầu lên nhìn chuyên tôn tử gì nói. Nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ, nào có bản lãnh đối chọi gay gắt với Hải Hà Vương. Lục hoàng tử biết rõ ràng như vậy, còn muốn nói cái gì nữa. Nghe được lời Thường Hy nói, chiên tâm tử chi nhịn không được. Một ngụm trà vừa mới uống vào, liền trừng tiếng phun ra. Ho khan vài tiếng trừng to mắt mà nhìn Thường Hy nói. Cô còn không có bản lãnh. Lần trước nó tài cẩn thân của Hải Hà Phương bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Là ai giở trò quỷ? Kìa, không liên quan đến ta. Tên cẩu nô tài kia không có mắt. Mới đắc tội hoài hoài công chúa, đáng đời. Thường Hy thần sắc không thay đổi, vẫn vàng bất động. Đến chết nàng cũng không thừa nhận là nàng cố động tam công chúa ra tay. Chạy bộ, chống đẩy, đánh người đều do một tay nàng ăn bài. Chỉ là mượn danh hiệu của hoài hòa công chúa thôi. Nếu nói trong ba nữ nhi của Minh Tòng, thì chỉ có hoài hòa công chúa, Tiêu Vân Nhã này hợp với tính tình của nàng nhớ. Trong mấy ngày này, hai người không ít lần trong sáng ngoài tối cùng hợp tác chỉnh người. Dĩ nhiên, phạm vi mục tiêu bị chỉnh rất rộng, nhưng tập trung chủ yếu vẫn là đối tượng kết thù cùng nàng. Trường Tĩnh Vương và Hải Hà Vương. Gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Người ta đang yên đang lành là một công chúa điện hạ. Thân cái đã bị cô làm hư rồi. Có thể thấy được gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ta nói cho cô biết, Trường Tĩnh Vương lần trước đắng tỏ với ta. Cô nếu không giúp ta xả giận, ta liền đem chuyện cô điều khiển sa màn nói ra ngoài. Xem cô thế nào giải quyết. Chuyên tông tự chi như tên trộm nổi. Hắn dễ dàng sao, cũng đã phải nhờ vào một nữ nhân trúng giận cho mình. Hắn không còn mặt mũi nữa rồi. Làm con tin cũng không dễ chịu mà. Thường Hy đang muốn trả lời lại mỉa mai mấy câu. Đắng thu lại vội vã chạy vào, cầm trong tay một phong thư đưa cho Thường Hy nói. Vân Thanh cô đưa tin, chạy 800 dặm trực tiếp đưa tới đây. Chương 313. Thường Hy vội vàng vuông khung thiêu hoa trong tay ra, tiếp nhận phong thư, miệng thư bệnh kính bằng xì. Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn Vãn Thu nói. Mội đi tìm Trịnh Công Công một chút. Xem Thái Tử Gia hết vẫn chưa. Khi nào xong thì bảo Thái Tử Gia trở về Đông Cung. Vãn Thu lập tức đi ngay. Thường Hy thật ra vẫn rất lo lắng chuyện tình bên phía Vân Thành. Ban đầu Tiêu Vân Trác mang nàng trở lại, Vân Thành vẫn ở đó thám thính tình hình quân địch. Mặc dù nổi trong tay Vân Thành có nhân mã, nhưng nàng vẫn không an tâm. Giá là trong học cung náo loạn một hồi làm nàng nhất thời quên mất. Hiện tại nhận được tin đúng là có chút bất an. Mà địa phụ cũng không biết thế nào. Theo tính tình nàng ta thì nhất định sẽ đi biên quan. Chứ là không biết có đối đầu Vân Thanh không. Nhưng chắc nàng ta cũng không làm hại gì người bảo vệ của Tiêu Vân Trác đâu. Hai người bọn họ có thể nhận thức chung một kẻ thù mà hợp tác hay không. Nếu như vậy thì Thường Hy cũng bớn lo phần nào. Hợp lực thì cường, phân lực thì yếu. Hy vọng họ bỏ qua hiềm khích lúc trước. Chứ là lại nói nàng cũng hơi lo lắng quá. Trước đây, bọn họ cũng không ít lần giao thiệp với nhau. Chuyên tôn tử gì, nhìn thần sáng của Thường Hy, có mặn tươi cười dần trở nên đoan trang,

Dù sao thì nữ nhân kia vẫn luôn tìm cách có được ta, sợ hãi thì có ích gì đâu. Những thứ này tránh cũng không thoát, còn không bằng trực tiếp đối mặt với thực tế. Có ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, đừng sợ. Trong mắt Tiêu Vân Trán lóe lên vài tia sáng. Vấn đề này thật sự có chút nặng nề. Hiện tại nổi loạn không ngừng, ngoại xâm lại cập bát, thật khiến cho người ta đau đầu. Ta tin tưởng, ta không sợ. Dùng xứng ôm chặn hồng của Tiêu Vân Trán, Thương Hy thấp giọng mà nói ra. Bất kể tương lai thế nào, hiện tại mới là quan trọng nhất. Nắm chặn từng giờ từng phút của hiện tại, thì tương lai dù có xảy ra chuyện gì cũng không hối hận. Chuyện Minh Khải Quấn đổ quân chủ rất nhanh lan truyền ra ở Vân Đồ, trở thành đề tài sốt dẻo nhất trong thời gian này. Hoàng thành dưới chân thiên tử đúng là hưởng gió chính trị nhanh nhạy nhất. Minh Khải Quấn có quân chủ mới cũng khiến cho Định Nguyệt Quấn trở nên khẩn trương. Trường Tĩnh Vương và Hải Hà Vương gần đây rất ngông cuồng, công khai gặp gỡ qua lại cùng các đại thần. Đồng Long Vương mặc dù không có động tác gì, nhưng Thường Hy Trung Quy vẫn cảm thấy bất an. Lê Bình cũng vào cung thăm Thường Hy mấy lần, đem tới cho nàng rất nhiều tin tức ở ngoài cung, trong đó có một tin khiến Thường Hy giật mình. Đó là phụ thân của Phùng Lương Đệ, Phùng Lập Lân, gần đây có xu hướng dựa vào Trường Tĩnh Vương. Phùng Lập Lân chính là tổng đốc Giang Nam, trong tay nắm giữ binh quyền 6 hạt quan trọng. Lúc này, đột nhiên lại có hành động dựa vào Trường Tĩnh Vương. Đây không khác nào là mối nguy hiểm đe dọa cho Tiêu Vân Trác rồi. Việc này cũng là do sau khi Phùng Lương Đệ vào cung không được sủng ái, khiến cho vị Giang Nam Vương này lo lắng trùng trùng. Chỉ sợ tương lai Tân Hoàng lên ngôi sẽ ảnh hưởng đến tiền trình của hắn. Định lúc này ra tay trước một bước, mạnh mẽ gây áp lực. Hô ứng theo sự việc đó còn có phụ thân của 2 vị nhụ tần. Nhà mẹ của 4 vị Bảo Lâm cũng không cam lòng chịu lép vế. Cứ như vậy nhất thời khiến Tiêu Văn Trán rơi vào thế bị động. Không thể nghi ngờ tình cảnh của hắn hiện giờ chính là họa vô đơn chỉ. Tiễn Lệ Bình đi, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng đè ép mụn khối đá lớn, ép chặn tới mức nàng không thở nổi. Trước kia, bọn họ không dám dị động chẳng qua là thời cơ chưa tới. Hiện tại, đến người quốc phong thành hạt lệ. Đến điều đình chư vị đại thần cũng phân thành mấy đảng. Bọn họ chắc chắn không thể bỏ qua rồi. Mấy vị vương gia đều có gia tộc mẫu phi mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng lại Tiêu Vân Trán thì không được như thế. Tiêu hoàng hậu sống qua đời, mạnh gia lại điêu tàn. Hôm nay, tất cả mạnh địa phủ cũng bệnh qua đời rồi, càng thêm khiến tình cảnh khó khăn. Tuy nó có Ngô gia hỗ trợ, nhưng là Ngô gia cũng vừa mới bắt đầu bước lên con đường chính trị. Tình thế không được lạc quan. Nếu Ngô Tiểu Luân không phải là đệ tử của Tô Hợp, có thanh danh của Tô gia che chở, thì không biết sẽ bị chèn ép thành cái dạng gì nữa. Ngô Tiểu Luân mặc dù là tân khoa trạng nguyên, nhưng cũng phải theo quy củ của triều đình và làm việc tại Hàn Lâm Viện, không thể ngay lập tức nắm trọng quyền. Nhưng mà với sự ăn bài của lão hoàng đế, phái Tô Thị sau này nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ của Tiêu Văn Trá. Tô Hợp cũng không phải là kẻ ngu, sao mấy phen suy nghĩ mới có thể đưa ra quyết định này. Nếu không phải lời đồn Thần Hy là thần nữ Hồ Quốc lan truyền rộng rãi, chỉ sợ là hồ ly kia cũng không dám bỏ qua khoản đánh cực lớn như vậy vào Ngô gia, lên chung thuyền với thái tử. Mấy ngày nay có nhiều tấu chương phản đối thái tử đều bị con em Tô Thị cản lại, không thể nói là không có công. Thời gian này, Tiêu Văn Trán và môn nhân Tô Thị không ngừng tiếp xúc. Mỗi ngày đều rất khuya mới hồi cung. Trời chưa sáng đã phải vội vàng lên triều vô cùng cực khổ. Đêm đã về khuya, Tiêu Văn Trán vẫn chưa về. Thường Hy ở trong thư phòng lặng lẽ chờ đợi. Hôm nay, đám người Giang Nam vương tới thị uy của Tiêu Văn Trán. Chỉ sợ Tiêu Văn Trán vẫn còn đang đau đầu về chuyện này. Nào có thể về sớm. Thường Hy yên lặng ngẩn người. Đối với hắn cũng chỉ có thể xảy ra 2 con đường. Thứ nhất, Tiêu Văn Trán vạn đối quyết liệt, trở lại mạng cho nàng. Thứ hai, Tiêu Văn Trán bị bọn họ thuyết phục. Nàng liền rơi vào tình cảnh khó khăn, bước lên phép xá độ của thị tổ hoàng hậu. Nghĩ được như thế này, Thường Hy ngược lại rất trấn định, yên lặng tiếp tục chờ đợi. Chương 315. Phản Thu và Tri Hòa lặng lẽ đi vào. Hai người liễu mắt nhìn nhau, trái mặt cũng mang theo sầu bì,

trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, tiến lên một bước nhìn Thần Hy nói: Ngô Thần Nghi, bạn lương đệ muốn gặp thái tử gia một chút, các người cũng ngăn cản sao, con để chủ tử ta đây ở trong mắt được không? Triều Hà đã nói, thái tử gia cũng chưa trả lại. Hơn nữa thái tử gia đã có lệnh, thời điểm hắn không có ở đây, bất luận cái nào cũng không được tiến vào thư phòng. Nói vậy lương đệ đã hiểu chưa? Thường Hy thật sự là không có cách nào đè xuống tức giận trong lòng, nhìn thẳng Phùng Tư Nhã nói. Phùng Tư Nhã chợt đẩy Thường Hy một cái, cả giận nói. Ngươi, một cậu nô tài cũng dám cùng ta nói như vậy, ai dạy quy củ cho ngươi? Thuận tay liền muốn tát cho Thường Hy một cái. Nhưng Thường Hy lập tức tóm được cổ tay của nàng ta, lạnh lùng nói. Phùng lương đệ xin tự trọng, coi như nô tỳ phạm phải lỗi gì cũng có thái tử gia xử phạt. Phùng Tư Nhã chợt thu ta lại, nhìn Thường Hy nói. Đừng tưởng rằng ngươi có thể tán uy tán phúc giống như trước kia. Ngươi không cảm thấy tình thế đã biến đổi rồi sao? Coi như đó là thần nữ hộ quốc thì thế nào? Ngươi có thể cho thái tử gia binh lực mạnh mẽ sao? Ngươi nên thất thời mà biến mất, không nên ở chỗ này chướng mắt người, gây khó xử cho thái tử gia. Muốn gì, ai biết được thần nữ hộ quốc là thật hay giả? Biết đâu chỉ là một đồ giả mạo thì sao? Thường Hy hít sâu một hơi, tăng lực để cho mình nhẫn nại. Tuyệt đối không thể nảy sinh phân tranh lúc này. Đang lạnh lùng nhìn Phùng Tư Nhã một cái, xoay người vào đại điện nói. Đóng cửa. Triêu Hà và Bản Thu lập tức đóng cửa lại. Chỉ một mình Phùng Tư Nhã tức giận đến mặt tái nhợt, hung hăng dậm chân nhìn đám người phía sau nói. Đi thôi, cũng không nhìn lại một chút xem đức hạnh của mình, lúc này còn dám tự cao tự đại. Đúng vậy, thời điểm trước kia thì không có ai dám trêu chọc nàng, hiện tại cũng không giống nhau, tức thời thì nhanh cút ra ngoài. Thanh âm nói chuyện càng lúc càng xa, Thường Hy yên lặng dựa vào khung cửa sổ. Triêu Hà và Vãn Thu ở bên ngoài có chút lo lắng nhìn nàng. Hai người liếc mắt qua, Vãn Thu tiến lên phía trước một bước nói. Ngô tỷ tỷ, tỷ đừng thương tâm, sau khi thái tử gia trở lại, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho tỷ. Đúng vậy, thái tử gia nhất định sẽ không để cho tỷ chịu ủy khuất. Triêu Hà cũng lập tức nói, bộ dáng giống như lời thề son sắt. Thường Hy cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy thanh âm của Tiêu Văn Trán cánh cửa truyền vào. Sao lại đóng cửa, người đâu? Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 316. Nghe được thanh âm Tiêu Văn Trá, Tiêu Hà và Vãn Thu một hồi vui mừng, đang muốn mở cửa thì trong lúc bất chợt lại truyền tới giọng nói. Thái tử gia, ngài đã trở lại ư? Cẩn thân đang có chuyện muốn tìm ngài. Phùng Tư Nhã vốn đã đi rồi, nhưng ở khúc quanh thấy Tiêu Văn Tráng trở về, liền lập tức lộn lại. Có chuyện gì? Tiêu Văn Tráng thản nhiên nói, nhưng bộ dáng trang điểm loà lẹn của Phùng Tư Nhã thật sự làm người ta khó chịu. Nhưng muốn có sự trợ giúp của Phùng Lập Lần lại không thể làm gì khác hơn là ứng phó ôn hòa. Phụ thân của Cẩn Thân có mấy câu muốn Cẩn Thân chuyển đạt. Còn có một phong thư muốn Cẩn Thân giao cho ngài, kính xin thái tử gia di giá. Phùng Tư Nhã nhìn Tiêu Văn Tráng cười nói. Có lời gì thì ở chỗ này nói đi, ta còn có chuyện. Tiêu Văn Tráng thần sắc không vô nổi, trong lòng còn có chút tức giận bừng bừng. Nếu thái tử gia không rảnh rỗi thì hôm khác cũng được, Cẩn Thân tùy thời có thể đợi. Phùng Tư Nhã cười khẽ một tiếng, anh lẽ rồi xoay người rời đi. Tiêu Văn Trá nhìn bóng lưng Phùng Tư Nhã, khuôn mặt tuấn tú trầm lại, đưa tay ra đẩy cửa. Triêu Hà và Bản Thu vội vàng hành lễ lui xuống. Thường Hy nhìn Tiêu Văn Trá, một câu cũng không nói nên lời. Hai người đồng thời nhìn lẫn nhau, Tiêu Văn Trá phát hiện thấy thần sắc nàng không tốt, đưa tay kéo lấy tay Thường Hy hướng trong thư phòng đi tới. Vào phòng, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, không khí có chút trầm lắng. Chuyện tình vừa mới phát sinh thật sự không thể khiến người ta cao hứng. Tối hôm qua ta xuất cung, thư nghỉ ở nhà Tô học cả đêm, cho nên không có trở lại. Tiêu Văn Tráng nhìn Thường Hy giải thích nguyên nhân tối qua hắn không về.